Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 919, chương 920, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 20. Tiếp xúc được nữ minh tinh đáp lại. Thiên Ca ung dung thản nhiên mí mắt chớp xuống. Bưng chén rượu lên, nhấp một miếng rượu, đợi nàng tại lúc ngẩng đầu lên. Nữ minh tinh cùng Quý Ức đã rời đi phòng ăn hội trường. Nàng chuyển đầu, vòng quanh phòng ăn nhìn một vòng. Khi tìm được Dương Lê sau, bưng ly rượu hướng về phía Dương Lê đi tới. Bên cạnh Dương Lê đứng mấy người. Hắn nhìn Thiên Ca qua tới, lập tức giúp nàng làm một cái giới thiệu. Theo lễ phép, Thiên Ca cùng mỗi một người đều đụng một cái ly. Nàng khi đi tới, rượu trong ly đã còn lại không có bao nhiêu rồi. Uống chưa hai cái liền thấy đáy. Nàng vừa mới chuẩn bị nhìn một chút có hay không người hầu trải qua. Lấy thêm một ly rượu. Dương Lê đã đem chính mình đầu ngón tay bưng ly kia. Còn không có chạm qua rượu đưa tới trước mặt của Thiên Ca. Ta còn chưa uống qua. Đợi lát nữa ta lần nữa cầm một ly. Người trước mặt đều còn đang chờ Thiên Ca cụng ly chào hỏi. Thiên Ca nghe Dương Lê nói như vậy, trở về hắn câu cảm ơn. Sau đó đưa tay ra nhận lấy. Cùng một vòng người chào hỏi bắt chuyện xong, Thiên Ca tiếp tục cùng mấy người tán gẫu mấy câu. Mới quay đầu nhìn về phía Dương Lê. Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Dương Lê đối với lên trước mặt mấy người. Nói xin lỗi. Sau đó cùng Thiên Ca hướng bên cạnh địa phương không người đi tới. Sự tình đã làm xong. Tiểu Ương mang theo nàng lên lầu. Dương Lê không đợi Thiên Ca nói hết lời, liền lên tiếng cắt đứt lời nói của nàng. Ta có chút nghĩ đi phòng vệ sinh. Người nếu là thuận tiện, cùng ta một đi nhanh. Chung quanh nhiều người như vậy, chuyện cụ thể, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện tiếp. Thiên Ca cũng không có cảm thấy Dương Lê mà nói nơi nào không ổn, khẽ gật đầu, đem chén rượu đưa cho một bên vừa vặn đi qua người hầu. Sau đó cùng Dương Lê vừa ôn không quan trọng chuyện, một bên ra phòng ăn. Thiên Ca nhìn đi thông phòng vệ sinh hành lang, không có một bóng người. Lúc này mới lên tiếng tiếp tục lời mới vừa nói đề. Ngoặc kép chấm chấm, người chờ chút đi lầu 8 tìm Tiểu Ương. Tiểu Ương sẽ đem thẻ mở cửa phòng đưa cho ngươi. Thời gian không sai biệt lắm, Quý Ức dược tính cũng sắp muốn phát tác. Nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Nhất định trước tiên phải cho ta thu hình. Người trước cho ta ghi âm một đoạn độ nét cao video. Phát cho Tiểu Ương, sau đó sẽ tiếp tục chính ngươi muốn tiếp tục chuyện. Tối nay dạ tiệc từ thiện, nhiều người như vậy tại, ta chờ một lúc muốn đem video, ngay trước mọi người công bố ra ngoài. Sinh non sau Tạ Tư Dao, sau khi xuất viện, về nhà, không có lại ra khỏi cánh cửa. Nếu không phải là tối nay, nàng trước thời hạn hỏi thăm được, Trần Minh Đạt sẽ đến tham gia BL từ thiện đêm. Nàng vẫn là không nghĩ ra mà tới, cứ việc nàng và Trần Minh Đạt. Bất quá ngắn ngủn thời gian nửa tháng không thấy, nhưng Tạ Tư Dao lại cảm thấy tựa như nửa cái thế kỷ như vậy lâu. Trần Minh Đạt cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng không có khác nhau lớn gì, ăn mặc dày da, quý khí bức người, duy chỉ có khác nhau là nàng đều đã đứng ở trước mặt hắn, hắn đều coi là nàng không tồn tại. Cùng những người bên cạnh tiếp tục vừa nói vừa cười. Nàng trên đường, mặc dù cùng với Thiên Ca ở chung một chỗ trò chuyện một hồi nữa, có thể sự chú ý của nàng một mực đều thả ở trên người của Trần Minh Đạt. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thiên Ca không biết đi nơi nào, người không ở phòng ăn rồi, mà đang cùng người trò chuyện Trần Minh Đạt, đem điện thoại di động theo trong túi sờ soạng đi ra. Nhìn một cái màn hình, cũng không biết là ai cho hắn phát tin tức. Hắn giữa lông mày có một nụ cười bộc lộ ra ngoài. Sau đó hắn liền giơ ly rượu lên. Cùng người chung quanh từng cái đụng một cái ly. Nhưng sau đó xoay người. Hướng về phía cửa nhà hàng. Một bộ muốn rời đi bộ dáng. Tạ Tư Dao trong đầu cũng còn không làm ra phản ứng. Người nàng liền đã đi đến trước mặt Trần Minh Đạt. Ngăn cản đường đi của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.